Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098, quyết đấu. Trong nháy mắt Đường Huyền Minh đã tại Huyền Quy trên lưng ngây người mấy tháng. Hắn đã triệt để đem Bỉ Ngạn cấp bậc lực lượng dung hội quán thông. Để thực lực của hắn đã cường đại đến một loại đỉnh phong. Nhiều cái thế giới khác biệt phương pháp tu hành, khác biệt năng lượng đều đã bị hắn tiêu hóa hấp thu. Nhất thế chi tôn cảnh giới tu hành, hoàn mỹ thế giới bên trong độc nhất vô nhị chiến lực. Thần mộ thế giới riêng biệt thần hồn lực lượng, đủ loại lực lượng hắn đều nắm trong tay một mấy lần. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hắn liền cắt tỉa các loại hệ thống, dung hội quán thông. Mở ra thuộc về hắn phương pháp tu hành, kết hợp mấy cái thế giới ưu điểm, sau đó lại đem bọn hắn khuyết điểm vứt bỏ. Cảnh giới tu hành không có cao hơn đề thăng, nhưng lực chiến đấu của hắn lại có chất giống nhau biến hóa. Giờ này khắc này, để hắn cùng vị kia hắc ám tiên đế đại chiến, đều không cần chiếm lĩnh thời gian tuyến, bằng vào hoàn mỹ thế giới phương pháp tu hành. Hắn liền có thể đem vị kia hắc ám tiên đế chính diện chém giết rơi. Nhìn qua là một cái không lớn đề thăng, nhưng trên thực tế đến tiên đế lĩnh vực về sau, mỗi chiều trước nhiều đi một bước, đều cần tốn hao lượng lớn thời gian. Đào Uyên Minh có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được thành tựu như vậy, đã coi là khiến người gãy lưỡi, nếu không phải hắn có bao nhiêu cái thế giới tích lũy. Muốn dễ dàng như thế hoàn thành thành tựu như vậy cũng không thể. Ở đây ngắn ngủi thời gian 3 tháng, Đường Huyền Minh làm không hề chỉ là tu hành, đồng thời hắn còn tiến một bước dò xét phiến thiên địa này. Nhất là dò xét đầu này Huyền Quy, hắn dần dần phát hiện rất nhiều vật có ý tứ. Huyền Quy trên thân cỗ kia hài cốt cực kỳ kiên cố. Đương nhiên, đây chẳng qua là tương đối tại Huyền Quy đến nói, cái kia cỗ hài cốt tại Đường Huyền Minh ước định bên trong. Đại khái tương đương với tiên vương cự đầu cấp bậc trình độ cứng cáp. Đó cũng không phải để Đường Huyền Minh cảm thấy vật có ý tứ. Hắn cảm thấy có ý tứ chính là lưu truyền tại cái kia cỗ hài cốt trong cơ thể đủ loại phương pháp tu. Hành. Hắn tại hài cốt trên thân phát hiện đủ loại phương pháp tu hành vết tích. Tại cái kia phương thế giới bên trong lưu truyền cực lớn nhân hoàng pháp liền đến nguyên tại cỗ hài. Cốt này trên thân, Đường Huyền Minh tại hài cốt trên thân thấy được càng thêm tinh diệu càng cường đại hơn nhân hoàng pháp, cái kia xa so với chủ thế giới phương pháp tu hành muốn hoàn thiện. Có thể trực tiếp tu hành đến tiên vương lĩnh vực. Thậm chí tại Đường Huyền Minh thôi diễn bên trong, tu hành đến chuẩn tiên đế cấp độ cũng không đáng kể. Chỉ là chứng thực tu hành cảnh giới càng cao hơn, hắn liền không có cách nào phỏng đoán. Vẻn vẹn nhìn một cỗ hài cốt trên thân tàn khuyết không đầy đủ phương pháp tu hành. Hắn có thể thôi diễn cũng chỉ có thể thôi diễn đến chuẩn tiên đế cấp bậc. Tầng thứ cao hơn. Nhưng là hắn còn không có cách nào chạm đến, nhưng chỉ vẻn vẹn là cái này một điểm cũng đã đầy đủ để Đường Huyền Minh kinh ngạc. Chỉ là tùy tiện nhìn thấy một cỗ hài cốt, đều nắm giữ có thể tu hành đến chuẩn tiên đế cảnh giới phương pháp tu hành. Tăng thêm vùng biển này khắp nơi đều có tiên vương cấp khác cường đại hung thú. Hắn đối với thế giới này thực lực ước định tăng lên mấy cái cấp độ. Càng làm cho Đường Huyền Minh cảm thấy có ý tứ chính là hắn nắm giữ phương pháp tu hành cũng chính là trong truyền thuyết Nghĩ Hoàng Pháp. Cũng không phải là thật như là trong truyền thuyết truyền ngôn như thế là nhân vương sáng tạo. Hắn tại xuyên qua cái kia cỗ hài cốt đầu lâu vũ tiễn bên trong tìm được một sợi tinh thần lạc ấn. Cái kia sợi tinh thần lạc ấn bên trong liền có tương đối hoàn thiện Nghĩ Hoàng Pháp. Hoàn thiện ra ngoài ý định để người khó có thể tưởng tượng. Mà lại cùng Đường Huyền Minh hiểu biết đến từ tại hài cốt thế giới bên trong phương pháp tu hành. Khác nhau rất lớn, tên của nó cũng không gọi Nghĩ Hoàng Pháp. Tên chân chính là chân linh cửu biến. Cổ già hài cốt chính là bị cái kia một mũi tên bóp chết. Còn không có triệt để chết đi. Hắn bản năng trong cơ thể hắn mở ra một cái thế giới. Đản sinh ra vô số sinh linh. Để bọn hắn tu hành đồ thần pháp. Để cái này đến cái khác sinh linh lấy thân hợp đạo. Đúng vậy, theo đường huyền minh, đồ thần cấp cường giả chính là tại lấy thân hợp đạo. Theo bọn hắn đối với tương ứng thiên địa quy tắc lĩnh ngộ được càng ngày càng nhiều. Thiên địa quy tắc bên trong thuộc về cái này thi hài sinh linh thần tính liền sẽ càng ngày càng nhiều, sẽ để cho đồ thần cấp bậc cường giả dần dần mê thất. Sau đó triệt để bị tương ứng thiên địa quy tắc đồng hóa. Đồng hóa giữa thiên địa. Đương nhiên, trong lúc này, đồ thần cấp bậc cường giả thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Sẽ càng ngày càng đáng sợ. Chỉ là theo bọn hắn càng ngày càng cường đại. Bọn hắn cũng càng ngày càng tới gần tử vong. Mỗi chết mất một cái đồ thần cấp bậc cường giả, thiên địa liền sẽ cường thịnh một điểm. Thế giới phạm vi liền sẽ mở rộng một điểm. Biểu hiện tại bên ngoài chính là thi hài phía trên huyết nhục sẽ tăng thêm một phần. Mà lúc đó gian đầy đủ dài về sau, khi có đầy đủ nhiều đồ thần cấp bậc cường giả chết đi về sau, vị này đã chết đi thi hài liền sẽ một lần nữa từ tử vong bên trong phục sinh. Chân linh cửu biến thì là đến từ tại cái kia một cây mũi tên. Hoàn chỉnh công pháp là cùng đồ thần pháp hoàn toàn khác biệt. Là đi một con đường khác. Là nuốt thiên địa vạn linh tinh huyết bồi dưỡng tự thân. Sau đó không ngừng thôn phệ thiên địa. Cường hóa bản thân bá đạo công pháp. Nếu là chân linh cửu biến hoàn chỉnh truyền đi, thì sẽ để cho thi hài phục sinh càng ngày càng khó khăn. Sẽ để cho thế giới kia càng ngày càng héo rút. Chỉ là ở phương diện này vẫn là vị kia sắp chết thi hài chiếm ưu thế. Hắn đem chân linh cửu biến công pháp vặn vẹo phong tỏa bộ phận. Lại hoặc là mũi tên bên trong lực lượng đã không đủ nhiều. Thi hài nội bộ thế giới chủ lưu công pháp tu hành vẫn là đồ thần pháp. Cũng chính là lấy bản thân dung hợp thiên địa đại đạo. Không ngừng hoàn thiện tương ứng thiên địa. Cái gọi là trở thành đồ thần cấp bậc cường giả về sau triệt để bất tử bí mật đường huyền minh cũng liếc thấy thấu. Thiên địa quy tắc xác thực vĩnh viễn sẽ không chết, nhưng dung hợp thiên địa quy tắc nhân vật lại không nhất định. Có lẽ hắn có thể một lần phục sinh, hai lần phục sinh, nhưng nhiều lần về sau hắn chân linh cuối cùng sẽ dung hợp tại thiên địa đại đạo bên trong. Triệt để trở thành không có linh trí, không có ký ức, không có có trí tuệ tiên thiên thần minh, sau đó thành vì thiên địa lớn đạo một bộ phận. Sẽ chỉ giữ gìn thiên địa tương ứng trật tự. Thật sự là một cái thú vị thế giới. Tử vong về sau y nguyên có thể như thế dây dưa không ngớt. Đường huyền minh nhíu mày. Thi hài nội bộ chủ lưu phương pháp tu hành chính là một cái hố to. Nhưng trên thực tế đồng dạng là một bộ cao cấp nhất phương pháp tu hành. Chỉ là nó cần phải tại ngoại giới tu hành. Mà không nên tại thạch trong biển. Tại ngoại giới tu hành, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo hoàn toàn sẽ không chỉ có thể bắt giữ một đầu thiên địa quy tắc. Bắt giữ sở hữu thiên địa quy tắc về sau, thậm chí sẽ nắm giữ cùng loại tại hồng hoang thế giới hồng quân như vậy vĩ lực. Thậm chí tại có điểm cùng loại tại nhất thế chi tôn phương pháp tu hành. Chỉ là môn này tu hành pháp còn chưa đủ hoàn thiện. Nghĩ muốn lĩnh ngộ sở hữu thiên địa quy tắc. Sau đó cùng thiên địa tương hợp, cuối cùng không có cách nào siêu thoát ra ngoài, tu hành đến cuối cùng cũng bất quá có thể trở thành một vị chuẩn tiên đế. Về sau con đường liền đã đến cuối cùng, trừ phi tại vốn có cơ sở trên có đột phá, có lĩnh ngộ, bằng không thì cũng chỉ có thể như thế. Đường huyền minh sau khi xem liền không lại để ý, mà là nhìn về phía một môn khác phương pháp tu hành. Chân linh cửu biến, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa,